Ma Tước Tướng Quân, chương 22, Hổ Lạc Đồng Bằng. Góc truyện audio.com. Chip Boy chó điên cắn răng nhịn đau cho thuộc hạ băng bó lại vết thương trên vai trái. Nó lại vừa vỡ ra đau nhức vô cùng. Đó là do một mũi loạn tiễn bắn trúng khi chàng đột phá vòng vây. Suốt một tuần lễ qua chàng dẫn bại quân Persian vừa đánh vừa chạy trốn liên tục không ngừng nghỉ. 3 vạn tướng sĩ còn lại dưới trướng đã sức tàn lực kiệt. Ý chí sa sút, quân đội đế quốc Sang liên tục đuổi sát phía sau. Liên quân giữa Chosen và Persian đã bị chúng đánh cho tan tác. Quốc vương Cyrus đại đế cùng em gái của ngài là nữ tướng quân Sehuani cũng tử trận. Toàn bộ quân đoàn voi chiến lừng danh Persian cũng bị xóa sổ. Một nửa vương quốc phía đông đã về tay quân xâm lược. Thánh địa hội thánh kỵ sĩ Solari cũng đã diệt vong. Toàn bộ lực lượng thánh kỵ sĩ còn lại đã anh dũng chiến đấu đến người cuối cùng. Tượng đài linh thiêng tồn tại hàng nghìn năm qua đã trở thành hoang địa, sân lống. Morgana, Vega, ta lần những tên khốn kiếp. Một ngày nào đó Chip Boy chó điên ta sẽ rút gân lột ra. Băm vằm các ngươi thành muôn ngàn mảnh. Chàng ngửa cổ lên trời rít gào để phát tiết nỗi hận trong lòng. Lẽ ra trận chiến này sẽ không đến nỗi thảm hại như thế. Chip Boy đã phát hiện ra có điều đáng ngờ. Chàng đã hết lời can ngăn quốc vương nhưng ngài không nghe. Cuối cùng sa vào một âm mưu được chuẩn bị sẵn vô cùng tinh vi của bọn chúng. Tên Talon khốn kiếp đã phản bội lại hội pháp sư Gogeriel Chosen. Hắn liên kết cùng 2 tên phản đồ Vega và Morgana bày ra một cái bẫy. Hiện tại hội pháp sư lừng lẫy đó đã về tay bọn chúng. Trưởng lão hội pháp sư Sona bị bọn chúng liên thủ đánh trọng thương hiện không rõ tung tích. Quân đội Chosen do tướng Aatrox chỉ huy đại bại đã phải rút chạy về vùng Bách Nhê. Bách Tế, cố thủ, Chip Boy đã huy động toàn bộ binh lính có thể chiến đấu được nhằm cứu vãn thế cuộc. Nhưng tên đại tướng Sân Lống đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn sắp sẵn phục binh tại vùng hiểm địa Sia cản chân quân cứu viện của chàng. Khi Chip Boy phá tan được vòng vây đến được Safavid thì trận chiến đã hạ màn. Quốc vương cùng toàn bộ tướng lãnh trung thành đi theo ngài đều tử trận. Đại quân Persian hùng mạnh với 11 vạn lính thiện chiến đã bị đánh tan tác. Những kẻ phản bội hội pháp sư mua chuộc những tên tướng lãnh. Lại giả danh là quân đội Chosen đến hợp sức. Cuối cùng chúng bất ngờ trở giáo đánh vào phía sau không phòng bị của quân đội Cyrus đại đế. Đại tướng Sân Lống của Sang kết hợp tiền hậu giáp kích, 11 vạn quân chủ lực Persian hoàn toàn xóa sổ. Chip Boy chó điên dũng mãnh mang theo 1 vạn quân sĩ dưới trướng tới cứu không kịp. Chàng đành cắn răng thu thập bại quân rút chạy đi. Toàn bộ đội quân thiện chiến được ví như lá chắn phía đông của Persian hiện chỉ còn lại có 3 vạn tướng sĩ này mà thôi. Số còn lại toàn bộ đã chôn mình nơi từ địa Safavid lạnh lẽo. Sân Lống đích thân dẫn theo 10 vạn đại quân sang đuổi theo truy bắt tàn quân Persian. Theo kế hoạch hắn kỳ công tung một mẻ lưới hốt gọn toàn bộ đội quân chủ lực này. Sau đó tiến quân thần tốc xâm chiếm hết vùng lãnh địa rộng lớn xung quanh Elamai. Rồi tiến thẳng đến bao vây kinh thành Tehran. Kế hoạch vốn vô cùng chu toàn và hoàn hảo gần như đã thành công mỹ mãn nếu không xuất hiện tên Chip Boy chó điên. Hắn bất ngờ dẫn quân phá tan đội kỵ binh mai phục sẵn để thu bắt tàn quân Persian. Kẻ này vô cùng dũng mãnh chỉ dùng 1 vạn nhân mã mà chọc thủng được quân đoàn kỵ binh đạp đôi sang 2 vạn người dưới trướng thượng tướng quân. Sion, hắn đã mở được một con đường cho tàn quân Persian trốn chạy. Miếng ngon đến miệng rồi còn bị tên đó rất ra hỏi sao Sân Lống không giận dữ. Hắn liền bỏ qua tất cả kế hoạch khác cấp tốc mang theo tinh binh mãnh tướng đuổi theo chém tận giết tuyệt lũ tàn quân. Nếu để bọn chúng nhanh chân đào tẩu đến thành Arian thì sẽ là rắc rối to. Đó là lá chắn vững chắc phía đông nam bảo vệ kinh thành Tehran. Chỉ cần chiếm được nơi đó thì việc đánh hạ kinh thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo tin tức tình báo lúc trước, quân thủ thành Arian chỉ có khoảng 7.000. Do một tên tướng lãnh trẻ tên là Hồng Anh trấn giữ. Nếu dùng 10 vạn đại quân bất ngờ tấn công thì chắc chắn địch nhân sẽ không chống cự nổi. Chưa kể trong thành hắn đã cài sẵn rất nhiều gián điệp. Thế nhưng Sơn Lống đã tính toán sai mất một ẩn số. Chính là tướng Chip Boy chó điên. Từ lúc phát hiện ra có nhiều điểm khả nghi trong kế hoạch tấn công của quốc vương Cyrus Đại Đế, Chip Boy đã lập tức sai người đưa tin hỏa tốc về thành Arian. Chàng đoán chắc rằng quốc vương sẽ gặp nguy hiểm nên báo tin về xin trợ giúp từ phía cảnh nội. Nhưng Chip Boy cũng không ngờ sự việc lại diễn ra quá nhanh đến mức như vậy. Người đưa tin mới rời đi không lâu thì quốc vương cùng các tướng lĩnh trung thành đều nhanh chóng tử nạn. Lúc trước vì can ngăn quốc vương nên chàng bị điều lại phía sau lo chuyện hậu cần lương thảo. Nhưng cũng chính vì thế chàng mới may mắn thoát nạn, dù sao mọi chuyện cũng không thể cứu vãn nổi nữa. Chip Boy cũng chỉ biết cố hết sức mình bảo vệ cho tướng sĩ Persian chạy thoát càng nhiều càng tốt mà thôi. Nhưng tên đại tướng Sơn Lống quả thực vô cùng khó chơi. Hắn cắt cử tên hồ tướng Hoàng Hùng cùng 2 vạn thiết kỵ ngựa chém đi đường tắt chạy thẳng tới vùng thung lũng Elamai đón đầu bại quân Persian. Đích thân hắn dẫn theo 10 vạn đại quân theo đường lớn ngày đêm đuổi theo giáo giết. Hiện tại bọn chúng đã thành công bao vây 3 vạn tàn quân mà Chip Boy chó điên vất vả lắm mới thu gom lại được. 3 vạn tướng sĩ mỏi mệt đối đầu cùng 12 vạn quân thiện chiến. Kết quả thế nào không cần nghĩ cũng hiểu được. Cơ hội duy nhất là Chip Boy chó điên phải nhanh chóng đánh bại 2 vạn quân hổ báo chặn đường trước khi đại quân Sơn Lống tới kịp. Sau đó dẫn tàn quân trốn về thành Arian. Thế nhưng chàng có thể sao? Binh lính chạy trốn nhiều ngày đã hao hết thể lực, ý chí thì tiêu tan hết sạch, chưa kể bản thân chàng đã bị trọng thương, khó lòng mà đột phá nổi phòng thủ của tên hồ tướng Hoàng Hùng. Hắn chính là một danh tướng nổi tiếng của đế quốc Sang. Chính tay hắn đã chém bay đầu nữ tướng quân Sehuani chỉ huy quân đoàn voi chiến dũng mãnh. Nàng ta chính là một kỵ sĩ bạc Solari chân chính. Nếu là một mình Chip Boy chó điên bỏ chạy đào mạng, tuy rằng bị thương nhưng chuyện thoát đi là không khó, nhưng 3 vạn tướng sĩ còn lại nhất định là lâm vào hiểm cảnh. Mà một tướng quân như chàng nhất định không bao giờ làm như thế. Vậy thì chỉ còn cách thử chiến mà thôi. Chip Boy gắng gượng dẫn theo 1 vạn lính hậu cần dưới trướng bày trận thế đối địch. 2 vạn tướng sĩ còn lại hầu hết đều đã mất sức chiến đấu hoặc bị thương tích. Lúc này dùng họ đánh trận chỉ là dâng mạng cho kẻ địch chém giết mà thôi. Hoàng Hùng nhìn đội ngũ 1 vạn người ngựa mệt mỏi lộn xộn bày trận phía trước mà cười thầm trong bụng. Không nghĩ đến quân đội Persian hùng mạnh mà cũng có ngày thảm hại như thế này. Đừng nói là 2 vạn quân thiết kỵ hổ bôn dũng mãnh dưới trướng hắn. Cho dù chỉ có 5.000 quân lính Sang phổ thông ở đây. Hắn cũng có đủ tự tin đánh bại đội ngũ phía trước của kẻ địch. Phó tướng Tào Khiêm dưới trướng hắn giục ngựa tiến lên phía trước mở miệng hét lớn, Chip Boy chó điên nghe đây. Ngươi đã bị dây thương không nhẹ, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Tướng quân ta coi trọng ngươi là một hảo hán, sẽ thu nạp về dưới trướng, cũng sẽ không tàn sát 3 vạn tàn quân còn lại, ngược bằng không thức thời. Chờ đợi chỉ còn con đường diệt vong mà thôi, câm miệng chó của ngươi lại. Chip Boy ta thà chết chứ không bao giờ khuất phục. Giết, cách chương.